Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Tại nghiêu bức thử xem a hát, giữ trật tự đô thị, Lâm Long sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này, giữ trật tự đô thị là làm gì? Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mặt khác bầy quầy bán hàng người cũng đều thu dọn đồ đạc chật vật chạy thục mạng. Tiểu Long, chúng ta đi nhanh đi. Thu thập xong thứ đồ vật, Từ Nhã Đình thúc giục nói. Đứng lại, đúng lúc này, một hồi ngang ngược càn rỡ thanh âm truyền đến. Năm tên nâng cao tướng quân bụng giữ trật tự đô thị. Vô cùng hung hăng càn quấy đã đi tới. Năm người chứng kiến Từ Nhã Đình tuyệt sắc khuôn mặt, trong mắt hiện lên một vòng âm tà. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta tự là mua đồ mà thôi, vừa rồi không có phạm pháp. Không đều, Từ Nhã Đình mở miệng, Lâm Long trung khí mười phần nói, rất có phó phẫn thanh bộ dáng. Chung quanh tiểu thương đều lắc đầu, thương cảm nhìn xem Lâm Long. Phảng phất chứng kiến Lâm Long bị giữ trật tự đô thị ẩu đả bộ dáng. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự phụ giúp đồ nướng khung chạy ra. Tiểu tử, không chứng nhận kinh doanh, nhiễu loạn xã hội trị an, phạt tiền 10 vạn, cầm đầu cái kia tên giữ trật tự đô thị, dùng hắn mắt tam giác, cực kỳ ác độc nhìn xem Lâm Long, thật giống như đang nói, tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi còn kém xa, 10 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Lâm Long thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn nhiễu loạn trị an, tự là nhiễu loạn trị an cũng không cần phạt tiền nhiều như vậy a. Cái đó và cướp bóc có cái gì khác nhau? Như thế nào, ngươi không phục? Cầm đầu giữ trật tự đô thị lông mày nhíu lại, cắm ở bên hông gậy điện đã đem ra, hung hăng càn quấy. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tự là cảnh sát đều không có kiêu ngạo như vậy. Lâm Long cảm thấy có tất yếu cho phụ thân nói. Lại để cho hắn nghiêm quản giữ trật tự đô thị. Thành quản đại nhân ngài đừng nóng giận. Tiểu Long còn trẻ, người trẻ tuổi cũng không biết đúng mực. Ngài đại nhân có đại lượng. Cái này 10 vạn khối thật là nhiều một chút. Chúng ta làm chút ít sinh ý. Tự là cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. A hát, Từ Nhã Đình gặp giữ trật tự đô thị. Xuất ra gậy điện, vội vàng đem Lâm Long hộ tại sau lưng. Nhìn xem giữ trật tự đô thị cúi người hạ khí nói ra. Giữ trật tự đô thị trông thấy Từ Nhã Đình. Lập tức lộ ra sắc híp mắt ánh mắt. Ánh mắt kia, thật giống như có thể đem Từ Nhã Đình xem thấu tổng quát. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Từ Nhã Đình rồi. Cái lúc trước không có quyết định chú ý. Hôm nay bọn hắn quyết định chú ý. Nhất định phải cầm xuống Từ Nhã Đình. Xinh đẹp như vậy thiếu phụ. Làm một chút tự là thiểu sống 10 năm cũng nguyện ý a hát. Cầm đầu vị nào giữ trật tự đô thị gặp Từ Nhã Đình chịu thua. Cũng không phải trong tưởng tượng cái chủng loại kia trinh tiết liệt nữ. Lập tức lộ ra nụ cười hài lòng nói, ha ha, ai nói ngươi cả đời lợi nhuận không đến à? Ngươi cùng huynh đệ chúng ta mấy cái một đêm, đừng nói 10 vạn, tự là 20 vạn chúng ta cũng sẽ không biết tìm ngươi muốn a hát. Hơn nữa ngươi ở nơi này bán đồ nướng, ai dám tìm làm phiền ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thay ngươi xử lý hắn. Lại để cho ngươi ở nơi này bán đồ nướng bán thuận buồm xuôi gió. Nghe thấy như vậy tận xương Từ Nhã Đình lúc này khí bộ ngực nhất khởi nhất phục. Nhưng lại không thể làm gì. Nàng chính là một cái tiểu thị dân. Lấy cái gì cùng những này giữ trật tự đô thị đấu. Vô sỉ, Lâm Long trao mày, lửa giận trong lòng rồi đột nhiên tăng lên. Hắn còn là lần đầu tiên gặp vô sỉ như vậy người. Chẳng lẽ giữ trật tự đô thị cứ như vậy không kiêng nể gì cả? Có thể vô sỉ như vậy? Tiểu tử, lão tử sớm đặc biệt sao nhìn ngươi không vừa mắt rồi? Các huynh đệ, cho ta đánh cho đến chết, lại để cho hắn hiểu được làm người muốn ít xuất hiện. Ha ha, ai dám động đến một chút thử xem. Lâm Long mỉm cười, theo trong không gian giới chỉ xuất ra lúc ấy cùng phi hổ đội ly khai lúc muốn tới một tay súng. Tiểu Liên, Sâm Nghiêm họng súng chỉ vào cầm đầu giữ trật tự đô thị. Hắn cái trán mồ hôi lạnh lập tức toát ra, thân thể ngăn không được run rẩy, một cổ đến từ linh hồn khủng bố, lại để cho hắn tại chỗ dọa nước tiểu. Chung quanh người xem náo nhiệt gặp Lâm Long xuất ra súng Tiểu Liên, tất cả đều thét chói tai vang lên chật vật chạy thục mạng. Có chút trốn đang âm thầm báo cảnh sát. Đến a hát, các ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Cho lão tử lên a, đánh ta a hát. Lâm Long khinh thường nhìn xem năm người nói ra, một bên Từ Nhã Đình cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhìn không ra, thành thành thật thật, hơi bị đẹp trai Lâm Long, trên người thậm chí có đem súng Tiểu Liên, hắn không phải thần y sao? Trên người hắn làm sao có thể có súng? Hắn không phải đệ tử sao? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn vây quanh Từ Nhã Đình, làm cho nàng cảm giác trong óc sắp bạo tạc nổ tung. Thật giống như ngươi rất ưa thích người, đột nhiên là cái ác ma giết người, cùng với ngươi chính là vì giết ngươi, lại để cho người chạy bại, khó có thể tiếp nhận. Bất quá kịp phản ứng, Từ Nhã Đình cảm thấy Lâm Long không phải phần tử khủng bố. Thương này hẳn là giả dối a. Hoa Hạ đối với nòng súng vô cùng nghiêm, súng ngắn người bình thường đều làm cho không đến, cùng huống chi súng Tiểu Liên. Từ Nhã Đình sau lưng Lâm Long lôi kéo Lâm Long góc áo, cho Lâm Long một cái ánh mắt, ý bảo Lâm Long nhanh lên chạy. Sâu sắc ca, thằng này súng là giả dối a, hắn làm sao có thể sẽ có súng Tiểu Liên. Đúng lúc này, một gã giữ trật tự đô thị cũng phản ứng đi qua, cảm thấy Lâm Long súng là giả dối, bất quá hắn hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, cầm đầu giữ trật tự đô thị cảm thấy có đạo lý. Bất quá hắn hay là sợ súng thật sự, có chút sắc lệ từ trong gốc nói, bé trai ngươi thương này là giả dối à, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được chúng ta. Giả dối, Lâm Long mỉm cười. Đối với bên cạnh thùng rác bóp cò, đát đát đát, chỉ một thoáng, thùng rác trực tiếp trở thành tổ ong vò vẽ, rác rưởi mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, ọt ọt, cầm đầu giữ trật tự đô thị hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt khác bốn gã giữ trật tự đô thị cũng không khá hơn chút nào. Đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Từ Nhã Đình ngây ngẩn cả người, bất quá nàng trong đầu hiện lên rất nhiều về Lâm Long đoạn ngắn, cảm thấy Lâm Long là người tốt. Lúc này tự lôi kéo Lâm Long nói, Tiểu Long, ngươi đi mau, đến lúc đó cảnh sát đã đến tự đi không được nữa. Lâm Long gặp Từ Nhã Đình cái này bộ hình dáng, nhớ tới Châu Bàn Tử tại sân bay thời điểm, lúc này hắn con ngươi đảo một vòng, hào khí vượt mây mà nói, Từ Di, ta không đi, chỉ cần có ta tại, không có người có thể khi dễ ngươi, tự là cùng toàn bộ thế giới đối nghịch thì như thế nào? Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người sinh tử tương hứa. Tiểu Long, Từ Nhã Đình hai mắt rưng rưng, ôn nhu thay Lâm Long xoa xoa cái trán mồ hôi mà nói, Tiểu Long, ngươi đi nhanh đi, Từ Di đã già, ngươi còn trẻ, không đáng ngươi như vậy. Nếu như là mười mấy năm trước gặp được ngươi, ta nhất định gả cho ngươi. Từ Di, ta nói, ta sẽ không đi, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn xem cái này so với chính mình tiểu hơn 10 tuổi thiếu niên, Từ Nhã Đình trong nội tâm xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Nội tâm phủ đầy bụi đã lâu đại môn dần dần mở ra. Bất quá nàng thật sự rất muốn khóc, trong đầu trồi lên một câu, ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã lão, tạo hóa trêu người a hát. Nếu có thể, nàng nguyện tóc dài tới eo, tự Sơ Khuê ở bên trong. Thanh đèn cổ Phật, không phải quân không lấy chồng. Nhưng sự thật tựu là như vậy, bất đắc dĩ. Liền đại đạo đều có không trọn vẹn. Huống chi người, Từ Nhã Đình đã trầm mặc. Nàng không biết nên xử lý như thế nào nàng cùng Lâm Long quan hệ. Ô oa ô oa, đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng xe cảnh sát vang lên. Bốn chiếc xe cảnh sát cấp tốc lái tới. Đứng ở cách đó không xa, Dương cục trưởng mang theo hơn 10 tên phòng ngừa bạo lực cảnh sát vũ trang vội vàng từ trên xe bước xuống. Ồ, đây không phải là tiểu huynh đệ sao? Dương cục trưởng nhìn xem cầm súng tiểu liên Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Tiểu huynh đệ, hắn có chút không xác định kêu một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.